kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 133, Avalon tiến giai. Quả táo vàng, điểm sáng óng ánh, lóe ra hào quang chói sáng. Đồng thời, kia từng cái điểm sáng bạch không ngừng vọt tới đủ loại cảm kích cảm xúc. Cho Lục Thần Thần cách bổ sung năng lượng, đối mặt cái này đột nhiên đến chỗ tốt. Lục Thần thật mờ mịt, may mà, hắn không có ngu quá mức. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì? Là Vân Châu tuyên truyền. Bọn hắn tuyên truyền để Vân Châu người biết ta. Lục Thần đoán không lầm. Vân Châu tuyên truyền tạo nên tác dụng. Lượng lớn tuyên truyền, chủ yếu hơn chính là Lục Thần động tĩnh liên quan đến lấy Vân Châu nhân dân người nhà. Bởi vậy, không ít người đều làm ra chân dung hoặc là pho tượng trong nhà cầu nguyện. Cầu nguyện Lục Thần giết chóc người nhà bọn họ trụ sở bên cạnh quái vật đem bọn hắn người nhà đưa tới. Đồng thời, mặc dù Vân Châu muốn tuyên truyền Lục Thần nhân từ, nhưng bởi vì giai đoạn trước ấn tượng, Lục Thần tại Vân Châu trong mắt người là ác thần. Cái này khiến một chút chết người nhà người thường cũng đem Lục Thần pho tượng cung phụng lên. Bọn hắn kỳ vọng chính là Lục Thần vì bọn họ chết đi người nhà báo thù. Còn có một bộ phận người thì là lo lắng bị tà ma làm hại, đem Lục Thần hình ảnh cùng pho tượng đặt ở trước cửa hoặc là đầu giường, cầu nguyện Lục Thần che chở, hoặc là nói dùng Lục Thần tiếng xấu đến để tà ma rời xa. Đối với Lục Thần cầu nguyện sâu nhất chính là ba cái này. Mà vô luận là quan tâm người nhà, vì thân nhân báo thù, vẫn là đối tà ma e ngại, cái này ba loại cảm xúc đều là kịch liệt nhất. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Lục Thần tín ngưỡng rất sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần liền cảm giác được lượng lớn điểm sáng. Đương nhiên, Vân Châu lượng lớn tuyên truyền cũng rất trọng yếu. Bất quá, nếu như là tuyên truyền người thường, cho dù là phong hào anh hùng cùng truyền kỳ, đây cũng chỉ là gia tăng tiếng tăm. Bọn hắn là không cách nào cảm ứng được tín ngưỡng điểm sáng, càng không cách nào hấp thu tín ngưỡng chi lực. Cho nên, loại này danh vọng đối với bọn hắn chỗ tốt cũng không phải là quá lớn. Nhưng Lục Thần khác biệt, mặc dù vẻn vẹn phong hào anh hùng cấp bậc, nhưng Lục Thần có được thần cách. Cho nên, hắn không chỉ có thể cảm giác những điểm sáng kia, còn có thể đem lượng lớn điểm sáng tán phát tín ngưỡng chi lực hấp thu tới. Đáng tiếc, tín ngưỡng chi lực mặc dù có thể hấp thu, nhưng thần cách của ta giá trị chỉ có 2 điểm. Một điểm ác mộng cùng sợ hãi chi thần vẫn lạc lúc thu hoạch được. Một điểm lần thứ nhất làm chết chiến thần hóa thân lúc ban thưởng. Kia hải lượng tín ngưỡng chi lực ta có thể chuyển hóa thần lực chỉ có 2 điểm. Mà lại, thân thể của ta cùng linh hồn còn có ý chí đều không đủ cứng rắn, không cách nào lâu dài duy trì thần linh tư thái, còn được muốn đột phá thần môn thiên quan a. Khi nhục thể bất diệt về sau, ta nhục thể liền có thể lâu dài duy trì thần linh tư thái. Chỉ có thể nói, Lục Thần vận khí rất tốt. Những người khác là từng bước một đột phá thần môn thiên quan. Khi 4 quan toàn phá, mới có cơ hội hội tụ thăng hoa, đem từ thân hình trạng thái tiến hóa thành thần linh. Nhưng Lục Thần bởi vì có được thần cách quan hệ, hắn muốn cân nhắc chính là mình thân thể, linh hồn còn có ý chí không cách nào tiếp nhận. Không chỉ trở lên 3 loại, năng lượng cũng có vấn đề. Mặc dù rất nhiều người tín ngưỡng ta, nhưng thần cách giá trị hạn chế, để ta một ngày chỉ có thể chuyển hóa 2 điểm thần lực. Quả nhiên, đẳng cấp thấp lúc thu hoạch được thần cách hạn chế nhiều lắm. Đương nhiên, vấn đề tuy nhiều, nhưng nếu như ngươi muốn hỏi Lục Thần phải chăng muốn thần cách, hắn vẫn là sẽ muốn, dù là thần linh tư thái chỉ có mấy giây. Đối với Lục Thần trợ giúp cũng rất lớn, hắn không có quên, có được thần linh tư thái, hắn mới có thể xem thấu thần tính khái niệm cũng lựa chọn mình tiến hóa phương hướng. Đồng thời, thần linh tư thái tại cái khác thời điểm cũng trợ giúp hắn rất nhiều. Xa không nói, Thiên Vũ Thành phụ cận số 7 cấm địa tranh thủy mặc. Chính là dựa vào thần linh tư thái mới tìm được, vừa cảm thụ lượng lớn tín ngưỡng điểm sáng, vừa nghĩ thần linh chỗ tốt đông đảo đồng thời. Lục thần cũng làm cho tự thân ý thức tiến vào Avalon bên trong. Tiểu thế giới Avalon bên trong lục thần hình tượng là cao cao lơ lửng mặt trời. Mặt trời bên trong có mang theo vương miện cự long hư ảnh cùng một vị người khoác hắc giáp cự hình. Võ sĩ, đây đều là lục thần bản chất. Dựa vào mặt trời thị giác, lục thần quan sát đến Avalon bên trong hết thảy. Cùng lục thần sơ lấy được lúc so sánh, lúc này Avalon diện tích lớn rất nhiều, không đổi là hồ quang cùng hoa cỏ tôn nhau lên mỹ lệ. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, Avalon hạch tâm, kia bất tử cây táo cũng đã trưởng thành một chút, nhanh lên lớn lên đi. Theo lục thần ý thức rung động, kia cây táo cũng rung động một chút, tựa như tại hồi ứng lục thần. Cái này khiến lục thần cười một chút, chứ Avalon nguyên bản liền có đồ vật bên ngoài, bên trong cũng có được cái khác biến hóa. Hơn ngàn cái điểm sáng màu trắng tại Avalon bên trong phiêu đãng, cũng vây quanh hồ nước hướng phía lục thần thần cách ý thức hóa thành mặt trời cầu nguyện. Những điểm sáng kia đều là tín ngưỡng lục thần cũng người đã chết. Hơn ngàn cái điểm sáng cũng liền đại biểu cho hơn ngàn cái nhân mạng, 2-3 tháng liền tử vong mấy ngàn. Cái này thế giới, ai, những điểm sáng kia bên trong, một bộ phận người giống như máy móc không có chút nào ý thức. Một bộ phận khác thì là có chút linh động, sở dĩ xuất hiện khác biệt. Một cái là bản thân linh hồn chất lượng khác nhau, một cái khác chính là đối lục thần phải chăng thành kính. Nếu như đầy đủ thành kính, đem lục thần coi như tự thân duy nhất, tín ngưỡng chi lực sẽ lưu lại tại bọn hắn linh hồn bên trong. Tại bọn hắn tử vong lúc, kia tín ngưỡng chi lực sẽ che chở linh hồn của bọn hắn, cũng chỉ dẫn bọn hắn tìm tới lục thần, thần điện. Khắc họa thần đồ đằng, từ trước thần điện hướng thần quốc, những cái kia ánh mắt có chút linh động người, đều là lục thần cuồng tín đồ. Đồng thời, bọn hắn khi còn sống ký ức cũng giữ vững một chút, mà không linh động thì là đối với lục thần tín ngưỡng không lắm thành kính. Hiện tại, linh động điểm sáng càng nhiều một chút, từ mặt trời thị giác bên trong, lục thần nhìn rất nhiều. Đương nhiên, lục thần lần này cũng không có gì không phải a vì nhìn những cái kia linh hồn, mà là có chính sự muốn làm, hấp thu đi. Thỏa thích hấp thu đi, nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, đầy đủ ngươi tiến giai đi. Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần cách bên trong mặt trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số tín ngưỡng chi lực giống như thực chất tia sáng bình thường bị truyền bá tán đến Avalon bên trong, đây đều là thần cách hấp dẫn tới lại bởi vì thần cách giá trị quá thấp mà không cách nào chuyển hóa. Tín ngưỡng chi lực, nếu như là phổ thông tiểu thế giới nhưng thật ra là không cách nào hấp thu những này tín ngưỡng chi lực, bọn chúng chỉ có thể hấp thu thế giới bản nguyên. Nhưng Avalon khác biệt, nó vốn là trong truyền thuyết tiên cảnh, yêu tinh chi hương, trời sinh mang theo ảo tưởng khái niệm, mà tín ngưỡng chi lực cũng là từ linh hồn của con người trong tưởng tượng đàn sinh ra. Cái này khiến Avalon cùng tín ngưỡng chi lực có rất sâu liên hệ. Nó có thể nhẹ nhõm hấp thu những cái kia tín ngưỡng chi lực trưởng thành. Lấy cao cao tại thượng tầm mắt, lục thần có thể thấy rõ ràng. Theo đại lượng tín ngưỡng chi lực tiến vào, Avalon đang chậm rãi mở rộng. Đồng thời, Avalon hồ trung tâm cây táo cũng tại mạnh mẽ sinh trưởng. Lục thần bồi dưỡng Avalon không chỉ một ngày. Tại man hoang khai thác lúc, lục thần liền chinh phục rất nhiều bộ lạc, cũng bị sở hữu người sùng bái. kia đại lượng sùng bái cùng ca ngợi cũng cho lục thần mang đến đại lượng tín ngưỡng chi lực. Một bộ phận tín ngưỡng chi lực bị lục thần chuyển đổi thành thần lực tồn trữ. Nhưng càng nhiều tín ngưỡng chi lực thì là bị Avalon hấp thu. Kéo dài hấp thu đã có hơn mấy tháng, mà lúc này, đột nhiên tiếp vào Vân Châu lượng lớn tín ngưỡng chi lực về sau. Avalon rốt cục phát triển đến mức cực hạn, biến hóa cũng tại Avalon bên trong xuất hiện. Để lục thần ngạc nhiên là, Avalon lần thứ nhất tiến giai cũng không phải là tiểu thế giới tiếp tục mở rộng. Cụ thể biến hóa là xuất hiện tại hồ trung tâm cây táo bên trên. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, kia xanh thẳm xanh biếc cây táo bên trên, ba cái nho nhỏ kim sắc quả táo treo ở ngọn cây đầu cành. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thần thoại kỹ năng Avalon hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực thu được thăng cấp đinh. Hệ thống nhắc nhở, Avalon tấn thăng làm bí cảnh, sản xuất. Quả táo vàng cấp bậc, thần vật hiệu quả, xuất từ yêu tinh chi hương quả táo vàng. Này quả táo ẩn chứa bất tử lực lượng, túc chủ nhưng làm quả táo vàng lấy xuống tặng cho người khác. Khi nhân loại ăn quả táo vàng về sau, dung nhan đem bảo trì đang ăn hạ quả táo vàng một khắc này. Đồng thời, tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ cực lớn kéo dài đinh. Hệ thống nhắc nhở. Quả táo vàng ẩn chứa cực hạn sinh mệnh lực, càng ẩn chứa bất tử lực lượng, trừ để người dung nhan không người nước ngoài. Quả táo vàng cũng là cứu mạng thuốc hay, nặng hơn nữa thương thế chỉ cần bất tử quả táo vàng đều có thể khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời, quả táo vàng bên trong cũng ẩn chứa đại lượng tự nhiên năng lượng. Xem hết Avalon tiến giai, lục thần thứ nhất ý nghĩ là... Nói cách khác, ta lại thêm ba cái mạng, hẳn là đi, cẩn thận nghiên cứu một chút. Lục thần phát hiện, nhiều một viên quả táo vàng nói nhiều một cái mạng xem như khoa trương. Cái này cùng sống lại cùng 12 thí luyện, còn có thập nhị hoàn tiết xả tình huống đều không giống nhau. Sống lại cùng 12 thí luyện đều là phục sinh, chết mới có thể phát động. Mà quả táo vàng thì nhất định phải có một hơi. Còn muốn đem quả táo nuốt vào cũng cần thời gian nhất định bên trong tiêu hóa. Nếu như chết rồi, hết thảy liền xong rồi. Về phần sau cùng thập nhị hoàn tiết xa, nó năng lực thấp nhất. Mặc dù có thể tránh thoát 12 lần chí mạng công kích. Nhưng mỗi lần chí mạng công kích, nó mặc dù có thể tránh thoát đi, nhưng thân thể lại giảm bớt một đoạn. Mà lại, nếu có nhân kiếm nhanh, duy nhất một lần ra 13 kiếm, kiếm chỉ lấy khác biệt yếu hại, có thể trực tiếp giết chết thập nhị hoàn tiết xa. Thế giới Tai Môn bên trong Heracles bị một kiếm bảy mệnh là kịch bản giết. Nhưng thập nhị hoàn tiết xa thật có thể bị một kiếm bảy mệnh. Hiện tại xem ra, phục sinh năng lực mạnh nhất vẫn là 12 thí luyện. Bất quá. Quả táo vàng khôi phục cũng coi như không tệ. Đối với Avalon lần này thăng cấp lục thần vẫn là rất hài lòng. Mặc dù quả táo vàng cần nuốt vào mới có thể phát huy hiệu dụng, nhưng điểm ấy đối với lục thần không ngại. Tự thân hùng hậu thực lực, để lục thần có nắm chắc trong chiến đấu nuốt vào quả táo. Đồng thời, càng làm cho lục thần mừng rỡ là mỗi khỏa cây táo bên trên quả táo cũng sẽ không chỉ có 3 cái. Hiện tại chỉ có 3 cái là vừa vặn thăng cấp, chờ hấp thu đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Cây táo thượng tướng treo đầy quả táo, mà khi đó, cùng ta đối chiến người đem lâm vào triệt để tuyệt vọng. Nghĩ đến mình cây táo bên trên nếu như treo đầy mấy trăm khỏa quả táo. Địch nhân muốn đánh bại mình nhất định phải hao hết tâm lực đánh bại mình mấy trăm lần. Vừa nghĩ tới đó, lục thần nụ cười trên mặt liền có chút ngăn chặn không ngừng. Cây táo a, mau mau trưởng thành đi. Avalon tăng lên không chỉ là cây táo kết xuất quả táo vàng. Cẩn thận cảm ứng một chút về sau. Lục thần phát hiện, Theo Avalon tấn thăng làm bí cảnh, nó thế giới Bích cũng cứng rắn một chút. Điều này đại biểu lấy về sau gặp được không cách nào chống cự đại chiêu. Lục thần có thể triệu hoán Avalon tiến hành ngăn cản. Đồng thời, cây táo trưởng thành cũng làm cho nó có thể từ hư không hấp thu càng nhiều năng lượng hóa thành tự nhiên chi khí. Lục thần khôi phục năng lực cũng tăng lên thật lớn một đoạn. Từ bí cảnh tiến giai thành phúc địa về sau, cây táo lần nữa trưởng thành một đoạn, treo đầy trăm khỏa tả hữu quả táo lúc, ta liền có thể làm được năng lượng vô hạn đi. Nghĩ đến về sau mỹ hảo, cao hứng lục thần không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực. Mà tại lục thần mừng rỡ hấp thu thời điểm, đột nhiên, hắn trong thức hải tín ngưỡng điểm sáng có gần một nửa đều đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sáng lên tín ngưỡng điểm sáng vì lục thần cung cấp tín ngưỡng chi lực đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Nếu như nói trước kia tín ngưỡng chi lực truyền tới lúc là róc rách suối nước, hiện tại chính là nông thôn sông nhỏ. Thật nhiều, đột nhiên bạo tăng tín ngưỡng chi lực để lục thần cảm thấy cao hứng. Chỉ là không đợi hắn cao hứng tại trên mặt nở rộ, hỗn loạn lung tung kêu gọi liền xuất hiện ở lục thần trong lòng. Cứu mạng, vương tử điện hạ, ngăn lại hắn a, đừng giết ta, vô luận là ai, van cầu ngươi mau cứu ta a. Giết hắn, vô luận ngươi muốn cái gì đại giới, đều giúp ta giết hắn. Lộn xộn thanh âm tại lục thần trong đầu vang lên, huyễn tượng cũng tại lục thần trước mắt hiện ra. Dựa vào thần linh đặc thù thị giác, lục thần phát hiện, kia lộn xộn cầu cứu cùng huyễn tượng đều là từ kia đột nhiên nở rộ điểm sáng bên trong truyền tới. Mà rất nhanh, lục thần liền phát hiện, những điểm sáng kia sở dĩ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, là tín đồ của hắn gặp không cách nào chống cự nguy hiểm. Tại không cách nào tự cứu tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể cầu thần bái Phật. Tuyệt cảnh trước mắt tín ngưỡng đương nhiên thành kính. Lục thần thu hoạch tín ngưỡng chi lực đột nhiên bạo tăng cũng có chút hiểu biết thà. Đương nhiên, lục thần cũng có nghi ngờ địa phương. Làm sao lập tức có nhiều như vậy tín hiệu cầu cứu? Nghĩ như vậy, lục thần lần theo một đầu tín ngưỡng chi tuyến nhìn sang. Tín ngưỡng chi tuyến là thần cùng người liên hệ. Người dùng tín ngưỡng chi tuyến vì thần truyền lại tín ngưỡng chi lực, cũng đem mình tiêu ký cho thần linh. Thần linh thì năng thông qua tín ngưỡng chi tuyến truyền lại lực lượng. Cũng có thể đây là tọa độ truyền lại lực lượng. Lục thần nhìn sang tín ngưỡng chi tuyến rất là thô to. Điều này đại biểu lấy vị kia tín đồ đối với lục thần rất là cuồng nhiệt. Khi hắn ánh mắt lần theo tín ngưỡng chi tuyến nhìn thấy cuối thời điểm, lục thần phát hiện cái này tín đồ là cái tuổi nhỏ tiểu hài. Tiểu hài cái đầu không lớn, mặc càng là phế phẩm, nhìn sinh hoạt rất là gian khổ. Ta nhớ được sinh hoạt càng khốn khổ, mọi người liền càng thích đem tín ngưỡng ký thác cho thần linh. Đây là lục thần trong lòng lóe lên suy nghĩ. Đương nhiên, bây giờ lại không phải nói những này thời điểm. Lấy kia tín đồ thị giác nhìn một chút chung quanh, lục thần phát hiện kia hướng phía mình cầu cứu tín đồ thân ở một cái trong miếu hoang. Miếu bên trong tiểu hài không chỉ một, mười mấy không có lớn lên tiểu hài tại nơi đây sinh hoạt. Bất quá, bây giờ lại chỉ có 6 cái sống sót, có mấy cái đã ngã trên mặt đất. Toàn thân xanh xám, bọn hắn không có sinh mệnh khí tức. Còn lại mấy cái cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la to. Hỗn đàn, ra a, có quái vật, chạy mau, cứu mạng, ô ô ô, ba ba, những cái kia đáng chết hỗn đàn lão gia. Ta đã sớm nói nơi này có cái gì, bọn hắn liền không nguyện ý tới. Đây là muốn để chúng ta chết, đừng có giết ta, ngoặc kép. Dưới tuyệt cảnh, một chút tiểu hài tải không ngừng hô to cho mình tráng khí. Còn có một bộ phận muốn chạy, càng nhiều núp ở góc tường không ngừng thút thít. Cái này trong đó, Một đứa bé cầm một chương bản vẽ không ngừng trước người vung vẩy lấy. Đừng tới đây, ta có vương tử điện hạ hình ảnh, hắn sẽ che chở ta. Thần vương tử điện hạ nhất định sẽ ăn các ngươi, đều cút ngay cho ta. Lục thần bám vào chính là cái kia lung tung vung vẩy lấy trang giấy tiểu hài. Nhìn xem đứa bé kia cầm mình hình ảnh muốn xua đuổi tà ma. Lục thần có chút im lặng, cũng có chút tự đắc. Vậy mà bắt ta hình ảnh hù dọa tà ma. Thanh danh của ta lớn như vậy. Chờ một chút, đây là ta hình ảnh. Lục thần trên mặt tự đắc vẻn vẹn kéo dài một hơi. Khi thấy rõ hắn trong tay trang giấy về sau, lục thần mặt nháy mắt âm trầm xuống tới. Không có biện pháp, bản vẽ kia bên trong xác thực có một chương hình ảnh. Nhưng kia hình ảnh toàn trên thân hạ không có một cái giống người. Chính là một cái mặt xanh nanh vàng, một chương miệng rộng chiếm cứ bán vị diện cho ác quỷ hình tượng. Kia ác quỷ mặc đơn sơ, một chương miệng rộng chính nhai lấy đại lượng gào thảm quái vật. Càng có một cái tràn đầy đầu người xương bổng bị ác quỷ cầm tại trong tay. Nhìn xem dã man, thô lỗ, tàn bạo, cùng ăn nhân ma bình thường hình ảnh, lại nghe đứa trẻ kia nói cái này hình ảnh là man nhân vương tử. Lục thần thật bó tay rồi, tại các ngươi trong lòng, ta chính là dạng này quái vật. Tức giận cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Đương nhiên, trong lòng tức giận cũng không có để lục thần đối phó những đứa bé kia. Hắn còn không về phần như thế bỉ ổi. Quan sát hình ảnh thời điểm, lục thần cũng lấy đứa trẻ kia làm cơ chuẩn điểm xem xét bốn phía. Mà rất nhanh, một cái hắc quan cấp bậc u hồn liền bị lục thần tìm được. Kia u hồn chính ghé vào một cái ngã xuống đất tiểu hài trên thân hút lấy linh hồn cùng huyết khí. Những đứa bé kia sở dĩ toàn thân xanh xám ngã xuống đất. Nguyên nhân chính là bị cái này u hồn cho hút. Dựa vào đặc thù thị giác, lục thần thấy được tà ma. Nhưng chung quanh tiểu hài đều là người thường, bọn hắn nhưng nhìn không đến. Đồng thời nhìn thấy về sau, lục thần phát hiện mình có chút không có biện pháp. Hắn còn không cách nào làm được cách vạn dặm xa công kích địch nhân. Giả thần linh chung quy là giả a. Tại lục thần thở dài thời điểm, kia u hồn đã để mắt tới cầm bản vẽ tiểu hài. Như thế tình huống để lục thần có chút nhíu mày, nhưng hắn lại phát hiện mình có chút thúc thủ vô sách. Đứa trẻ này cùng lục thần lần thứ nhất liên hệ man nhân chiến sĩ ban cho lực lượng khác biệt. Lần thứ nhất liên hệ tín đồ lúc, cái kia cuồng chiến sĩ mặc dù không cách nào đối phó hung tàn ma vật. Nhưng hắn bản thân có được một chút thực lực. Bởi vậy, ngay lúc đó lục thần có thể dùng thứ nhất quỷ thần lực lượng để hắn cuồng bạo. Ban cho hắn thời gian ngắn bộc phát lực lượng. Nhưng trong miếu hoang cô nhi không được. Bản thân hắn liền đủ một chút nào yếu ớt. Lục thần hạ xuống lực lượng không cách nào cứu vớt hắn. Ngược lại sẽ trước u hồn một bước đem hắn giết chết. Thứ nhất quỷ thần lực lượng hắn không cách nào tiếp nhận. Mục kích đâu? Mục kích là lục thần tăng lên đại sư cấp cơ sở kiếm thuật lấy được một cái năng lực. Có được này năng lực lục thần có thể thông qua ánh mắt truyền lại kiếm ý. Cái này đối phó nhân loại chỉ là trấn nhiếp, nhưng đối phó không có thực thể loại u hồn rất thuận tiện. Đáng tiếc, dạng này ý nghĩ xuất hiện tại lục thần não hải về sau. Vẻn vẹn một sát na liền bị hắn từ bỏ. Ta bây giờ không có ở đây trước mặt. Vận dụng mục kích cũng cần lấy đứa trẻ này vì chạm trung truyền. Linh hồn của hắn không cách nào tiếp nhận kiếm ý. Liên tiếp hai cái đề nghị đều bị lục thần mình bác bỏ. Mà lúc này trong miếu hoang tình huống đã 10 phần nguy cấp. Âm thầm tà ma tại từng bước tiếp cận. Những đứa bé kia lại bởi vì không nhìn thấy chỉ có thể lung tung la lên. Nhưng cách làm như vậy căn bản không có tác dụng. Ngược lại bọn hắn bối rối mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức. Cái kia u hồn chính tham lam thôn phệ lấy những này mặt trái năng lượng chậm rãi trưởng thành. Bất quá, đúng là trong họa có phúc. bởi vì thích những này sợ hãi tuyệt vọng khí tức. Kia u hồn tại chiêu tức để tiểu hài sụp đổ, cũng không có gấp giết chết mấy cái kia tiểu hài. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn người nơi này tử vong? Tại u hồn làm nhục những đứa bé kia thời điểm, bất lực lửa giận tại lục thần trong lòng cháy bùng. Đặc biệt là phát hiện kia u hồn dựa vào huyễn thuật năng lực để những hài đồng kia như quỷ đánh. Tường bình thường không cách nào chạy ra miếu hoang, cũng không ngừng chế tạo huyễn tượng, để bọn hắn phát ra càng nhiều tuyệt vọng khí tức lúc. Lục thần phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực hạn, chờ một chút, sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức, cảm thụ được trong miếu hoang bầu không khí. Lục thần con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó, hắn không chút do dự đem ánh mắt nhìn về phía tay trái của mình. Đừng để ta thất vọng a. Thái dương chi lực, buông ra thứ hai quỷ thần áp chế. Tại đến Vân Châu không đến bao lâu, lục thần bởi vì liên tiếp hành hung Vân Châu chiến sĩ, không thể chiến thắng tư thái để không ít Vân Châu người sinh ra sợ hãi tuyệt vọng khí tức. Hấp thu những này sợ hãi cảm xúc về sau, ngay lúc đó thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông liền sinh ra bạo động. Cái này còn cho lục thần mang đến một chút phiền toái. Cuồng đao càng là bởi vậy kém chút tử vong, mà lần kia sự kiện kết thúc về sau, lục thần không dám để cho thứ hai quỷ thần tiến giai, từ đó toàn lực áp chế lên nó. Ngay lúc đó áp chế liền có phần thấy hiệu quả. Về sau lục thần mặt trời gia hộ thăng cấp, toàn trên thân hạ tràn đầy mặt trời năng lượng về sau. Loại này áp chế càng là đạt tới cực hạn, nhưng bây giờ, theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với thứ hai quỷ thần áp chế giải trừ, có thể thấy rõ ràng, có kim sắc đường vân từ lục thần cánh tay trái rút đi. Một vòng lực lượng làm người ta sợ hãi trải qua cánh tay trái xông vào lục thần não hải. Khí tức kia mang theo kiệt ngạo, càng mang theo thâm trầm không rõ. Vừa mới tiến vào lục thần não hải, liền để ý thức của hắn bị mê chặt. Có vô tận kêu rên tại lục thần trong tim vang lên. A, đừng giết ta, man nhân vương tử điện hạ là ác quỷ, giết quái vật kia. Từng đạo thanh âm hỗn loạn xuất hiện tại lục thần não hài. Kia cũng là sợ hãi lục thần người tâm tình tuyệt vọng. Loại tâm tình này có sức cuốn hút, muốn đem lục thần tâm trí cũng ô nhiễm. Đương nhiên, người thường cảm xúc đối với lục thần ảnh hưởng rất thấp. Nhưng thứ hai quỷ thần hấp thu không chỉ một người, thậm chí không chỉ 10 vạn, 100 vạn, trọn vẹn ngàn vạn người tại e ngại lục thần. Cũng bởi vì lục thần danh tự mà sợ hãi. Hiện tại, những này cảm thụ đều rơi xuống lục thần trên thân. Mà nhiều như vậy số lượng, đủ để gây nên chất biến. Nước tụ thành biển, cát rót thành mạc. Ngàn vạn người sợ hãi cho dù là lục thần cũng thiếu chút nổi điên. Bất quá, cuối cùng lục thần vẫn là đỉnh xuống tới. Hiện thực các ngươi e ngại ta. Hư ảo lại thế nào khả năng sợ, cho ta thần phục. Nương theo lấy lục thần gầm thét, một cỗ bá đạo đến cực điểm ý chí hướng phía những cái kia cảm xúc trấn áp trôi qua. Bá giả cương vực, viên mãn đẳng cấp bá khí cho lục thần cực mạnh ý chí, càng có để lục thần trấn áp hết thảy lực lượng. Tại bá giả cương vực phía dưới, thứ hai quỷ thần phản kháng nháy mắt bị áp chế xuống tới. Bất quá, để lục thần cau mày là, hắn vẻn vẹn có thể áp chế. Ngàn vạn người hội tụ vào một chỗ cảm xúc đủ để cho lục thần dạng này cường giả nổi điên. Càng kinh khủng chính là, những người kia đều còn sống, cũng một mực e ngại lục thần. Cái này khiến thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông có tiếp tục không ngừng lực lượng nguồn suối. Ngàn vạn người cung cấp. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông bây giờ có được truyền kỳ cấp bậc năng lượng vô hạn đi. Sự tình phiền phức, chờ một chút, chuyện gì xảy ra, sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức không có. Hiện tại truyền đến cảm xúc là ca ngợi, sùng bái, chờ mong còn có cảm kích. Tại lục thần mộng bức thời điểm, không có lực lượng chi nguyên, thậm chí bị tương phản lực lượng cọ dừa. Thứ hai, quỷ thần phản phệ nháy mắt kết thúc. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lục thần trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông hấp thu đầy đủ sợ hãi năng lượng. Hiện đã thức tỉnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.